Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1777, Thiên Hậu. Thiên Hậu 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có cái này lâu năm, rất có phục cổ phong cách laptop. Việt Ôn Luân cũng rất, cho mặt mũi chướng mấy điểm độ thiện cảm. Nhưng là Kiều Linh Nhi trong lòng không có một chút cao hứng cảm giác. Chỉ cảm thấy Việt Ôn Luân phi thường hiện thực, căn bản cũng không yêu nàng, chưa từng có vì hắn làm qua cái gì. Đợi đến độ thiện cảm đầy, khẳng định một chân đạp người nam nhân này, đem laptop đã lấy tới. Kiều Linh Nhi muốn về nhà đi nghỉ ngơi. Thức buổi tối, hôm nay, người có chút không chịu nổi, mở phiên tòa thời điểm, hấp dẫn rất nhiều phóng viên. Ninh Thư cũng thuận đường đi xem tòa án thượng tình huống. Việt Ôn Luân ngồi tại trên ghế bị cáo. Còn có Kiều Linh Nhi thanh tú động lòng người ngồi tại Việt Ôn Luân bên cạnh. Ninh Thư xem trạch hai phe người. Phát hiện Việt Ôn Luân cùng Kiều Linh Nhi rất bình tĩnh. Một chút cũng không vì kiện cáo phát sầu. Ninh Thư có điểm buồn bực. Chẳng lẽ là hai người này còn có thủ đoạn gì nữa? Không thành. Vẫn là phô trương thanh thế. Phóng viên không ngừng ấn lại cửa chớp. Đều là răng rắc âm thanh. Đây, chính là đại tin tức nha. Mở phiên tòa sau, hai phe đều làm đơn giản giới thiệu. Sau đó hai bên luật sư bắt đầu kịch liệt biện hộ. Cái này kiện cáo quan hệ quá lớn. Phe thua muốn bị đeo lên đạo văn người thanh. Danh, cơ hồ là thất bại thảm hại. Căn bản cũng không có biện pháp trong hội. Này hỗn, hai phe đội ngũ đều phải đem hết toàn lực. Làm tên dự, còn có vốn liếng chiến, đấu, Trần Hương luật sư hỏi được tương đối bén nhọn, hơn nữa hỏi đều là kịch bản, bên vấn đề trong, chẳng hạn như, nữ hai dưỡng mẫu kêu cái gì, nữ hai ba ba kêu cái gì tên, nhân vật nữ chính mụ mụ tên gọi là gì, nữ hai ca ca là cái gì nhân thiết, nữ chính là ai thiết, kịch bản thứ 20 tập nói chính là cái gì nội dung. Kiều Linh Nhi, nàng là vội vàng sao chép, nơi nào sẽ chú ý loại này chi tiết. Kiều Linh Nhi, có chút ấp úng nói không nên lời. Việt Ôn Luân xem Kiều Linh Nhi như vậy, lập tức nói ra, này không công bằng, vì cái gì những vấn đề này chỉ hỏi chúng ta bên này. Biên kịch Trần Hương nói thẳng ra đáp án, Việt Ôn Luân cảm giác có chút không tốt lắm, tiến đến Kiều Linh Nhi bên tai, nhỏ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì, người không đáp lại được sao? Kiều Linh Nhi trong lòng vô cùng nóng nảy. Ta rất sớm đã viết cái này kịch. Bản, nội dung cụ thể ta có chút nhớ không rõ lắm. Đối phương là đang đặt mưu. Việt Ôn Luân nhíu nhíu mày. Mở miệng nói. Này không công bằng. Vấn đề của các người trước đó lưng tốt. Trần Hương nói ra. Các người cũng có thể tùy tiện hỏi. Ta không có ý kiến. Gì? Này kịch bản các ngươi có thể sớm học thuộc lòng. Loại phương thức này không thể làm xét xử phương thức. Trần Hương luật sư nói ra. Kiều tiểu thư đối với chính mình tác phẩm một chút chưa quen thuộc, làm sáng tạo kịch bản người, nàng hẳn là so bất luận kẻ nào đều phải hiểu rõ kịch bản. Trái lại còn nói chúng ta cõng kịch bản này phi thường khả nghi. Dù sao vừa mở tòa, bên này liền cho một hạ mã uy, mà Kiều Linh Nhi căn bản cũng không có thể chống đỡ. Kiều Linh Nhi trong lòng hối hận, sớm biết liền đem kịch bản đem thuộc lòng. Kiều Linh Nhi chính là đại khái quét một chút kịch bản, trong lòng có điểm số. Dù sao giảng một cái duy mỹ bi kịch tình yêu chuyện xưa, một chút cụ thể chi tiết không rõ lắm, cho nên hiện tại khí thế bị đối phương đè ép, xuất sư bất lợi. Ninh Thư yên lặng nhìn tình hình chiến đấu. Chỉ cần nàng không xuất một chút, đình làm chứng, chứng minh cái này kịch bản đại cương là nàng bán cho Trần Hương. Trần Hương phần thắng liền phi thường lớn. Tất nhiên, Ninh Thư sẽ không ăn nhiều chống đỡ ngốc đầu óc ra tòa chỉ chứng. Trần Hương, chúng ta bên này có chứng cứ chứng minh. Này kịch bản là Kiều tiểu thư viết. Nội dung cụ thể không nhớ rõ là bởi vì thời gian qua đi quá lâu. Việt Ôn Luân, luật sư lấy ra cũ laptop, Ninh Thư nhíu mày, còn có bản thảo, đây là Kiều tiểu thư bản thảo. Nếu như ngươi không tin, có thể nghiệm bút, ký, luật sư nói, lúc này chỉ có lấy ra thực truy chứng cứ đến, kéo nhiều đối, bọn hắn bên này bất lợi, Kiều Linh Nhi bọn họ bên kia lấy ra chứng cứ, Trần Hương bên này cũng lấy ra, trong máy vi tính mình bản thảo thời gian ghi chép, còn có lặp đi lặp lại sửa, bản thảo ghi chép, thứ nhất bản thảo, còn có sửa chữa qua đi bản thảo. Hiển nhiên Trần Hương bên này chứng cứ đầy đủ. Trần Hương là biên kịch, vì để tránh cho tranh chấp, sẽ bảo tồn chứng cứ. Chính là vì phòng ngừa loại chuyện này xảy ra, làm việc rất lão đạo. Kiều Linh Nhi cung cấp chứng cứ liền có vẻ hơi đơn bạc. Loại này tạo cũ kỹ thuật rất dễ dàng. Cho ta một chút thời gian, chúng ta cũng có thể tìm người tạo ra loại này cũ cũ cảm giác. Trần Hương luật sư trực tiếp nói, Kiều Linh Nhi nghe xong sắc mặt đại biến, thấy Việt Ôn Luân hoài nghi nhìn chính mình, lập tức ổn định tâm thần, cãi lại nói, chính là khôi hài, loại vật này sao có thể làm bộ, loại vật này làm bộ, toàn bộ nhờ nước thuốc, nếu như đem sách phóng tới trong nước, sau đó đi xét nghiệm, khẳng định có kết quả, hiện tại thứ gì không thể làm giả. Luật sư không nhanh không chậm nói đến, Kiều Linh Nhi tay chân như nhũn ra, đều mắt nổi đom đóm, như vậy có thể như, vậy, những người này làm sao biết nàng làm giả rồi? Không được, đây là đồ của ta, nguyên một bản đều là ta vất vả viết ra đồ vật. Không thể ném trong nước, đây là đồ của ta, các ngươi không có xử trí quyền, lợi, ta phản đối, phản đối. Kiều Linh Nhi thất kinh đứng lên, liên thanh phản bác, vẻ mặt có chút hoảng, sợ, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Ninh Thư ngồi tại trên ghế dự thính, ngón tay sờ lên cằm nhìn Kiều Linh Nhi. Cái này laptop hẳn là làm giả, tương đối ngoài ý muốn chính là Trần Hương luật. Sư thế mà biết, Ninh Thư không thể không hoài nghi có người tại giám thị Kiều Linh Nhi. Đây chính là vốn liếng lực lượng. Trần Hương phía sau có vốn liếng tại xa, truyền, nếu như chỉ là hai cái biên kịch ở giữa tranh đấu, cũng liền không quan, trọng, nhưng là hiện tại diễn viên chiêu mộ tốt, đầu tư cũng đúng chỗ, kéo một, ngày liền đốt một ngày tiền, trắng bóng bạc liền bốc hơi. Đây thật ra là công ty giải trí cùng Việt Ôn Luân phòng làm việc ở giữa tranh đấu, Trần Hương luật sư cũng không để ý tới Kiều Linh Nhi phản đối. Cái này căn bản liền không phải cái đại sự gì, chỉ là cần cầm ngoáy tai chấm nước tại trang sách thượng chấm một chút là được, nếu không liền cho một trang giấy là được. Này hoàn toàn liền đem Kiều Linh Nhi đường ngăn chặn. Việt Ôn Luân lôi kéo Kiều Linh Nhi ngồi xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dù là Việt Ôn Luân là heo, đến nhìn thấy Kiều Linh Nhi kịch liệt cử động, cũng biết sự tình không thích hợp. Quan tòa cho phép kiểm nghiệm vở. Kiều Linh Nhi sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không muốn từ những người khác trong miệng nghe được chân tướng. Việt Ôn Luân sắc mặt phi thường không tốt. Hắn trước đã liên tục hỏi thăm Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi đều cùng với nàng cam đoan, này kịch bản là nàng viết. Hiện tại khả năng đảo ngược, biến thành bọn họ bên này đạo văn Kiều Linh Nhi. Không muốn mặt hắn còn muốn mặt đâu. Đây quả thật là ta viết. Không có đạo văn người khác. Cái này, kịch bản là hệ thống cho nàng. Sao có thể tính là đạo văn? Đây không tính là, thế nhưng là cũng không ai tin tưởng a. Không muốn để người biết tồn tại. Trừ phi ngươi muốn chết. Hệ thống trong, đầu lãnh khốc nói. Nếu như ngươi nghĩ bị người nghiên cứu. Kiều Linh Nhi có ngốc cũng sẽ không nói trong đầu của mình hệ thống. Hết chương.